Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 178, hiểu lầm, không phải, sao lại như thế? Gocchuyenaudio.com, khi Hạ Lạc Khắc đăng bài thành công, nhanh chóng nhận được rất nhiều phản hồi của các người chơi. Đỏ thành ta bị chết sớm, thật đáng sợ, tôm bóc vỏ rồi còn muốn tim heo. Cửu vĩ như đại công, xin đem bức tượng công tạo thành thiết lô bảo như thế. Ban đầu thương mục người bắt làm cái gì cũng có thể làm, ngoại trừ đề toán. Doanh địa thủy Mặc Thanh Hoa, ta có một câu hỏi, tại sao không nhìn thấy tiểu tỷ tỷ nữ quái đi vệ sinh? Rõ ràng các NPC khác đều có đi vệ sinh. Tôi luôn muốn nhận được hai mặt hàng, không cập nhật các nhà thám hiểm mới trên mặt đất sao? Ta không thể chờ đợi để nữ mục sư của ta rơi vào trong tay yêu tinh, độ độ. Wow, ca ca, biển sâu đồ trạch, chúng ta tại sao không thu thập nước bọt của tiểu yêu tinh để làm rượu có thể uống? Chủ sinh tồn phó thú vương, công hội đã kết hôn với các dự án khác, các hạng mục cũng được nêu lên. Tóm lại một câu, mau mở bản beta công khai, yêu tinh lại không đủ. Gặt lúa có thể mở ra may vá sao? Ta là một ma pháp sư, mỗi ngày đều phải mặc tấm áo giáp rất khó khăn. Giày gai lý công, hàng ghế đầu để dùng để thực hiện quảng cáo tuyển dụng, lập bản đồ chuyên nghiệp, cơ khí, khí động học chuyên nghiệp, mỹ thuật chuyên nghiệp, kiến trúc chuyên nghiệp, xây dựng phi không đỉnh có thể dùng những nhân tài tăng thêm tốc độ xxxxxx. Dự án phi không đỉnh chính thức khởi công, Hạ Lạc Khắc xem các người chơi nhiệt tình phản hồi, nhưng cũng có vài cái Hạ Lạc Khắc xem vẫn không hiểu, như là bố lỗ, miệng nhai rượu là gì? Động Mạn Lý, là một cô gái xinh đẹp trộn nước bọt với rượu, nhưng trong thành phố ngầm không có rượu, nhưng có thứ cũng không khác biệt lắm, đó là nước bọt hòa với huyết tinh trà hoa cúc. Bố lỗ nhanh chóng nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân có ý định thử một chút sao? Hạ Lạc Khắc vẫn không trả lời, bên ngoài có tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, mời vào, Hạ Lạc Khắc nói với bên ngoài. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, sau đó Mộc Pháp Sa rụt rè quan sát thấy được Hạ Lạc Khắc đang ngồi bên trong, vội vàng đi vào. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài tìm ta. Chấm, Mộc Pháp Sa cung kính hỏi. Chà, công việc gần đây nhất của ngươi cũng không tệ, số lượng gỗ tốt và chất lượng được thu hoạch nhiều trong thời gian gần đây của thành phố dưới lòng đất, ta lo lắng về việc ngươi quá bận rộn làm việc, vì vậy tôi muốn quan tâm đến ngươi. Hạ Lạc Khắc nói. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nghe thấy Hạ Lạc Khắc quan tâm mình, Mộc Pháp Sa cảm động, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Hiện nay, khu vực làm việc của thợ mộc đã được bắt đầu, đồng thời có cả công việc nấu ăn, về phần đầu bếp người đã khá quen thuộc nên không cần nói. Hôm nay chủ yếu là về phương diện thợ mộc, điều đầu tiên cần làm là mũi tên, và một số công cụ tay cầm vũ khí làm bằng cán cây gỗ, phòng thợ rèn phải được sử dụng, một vấn đề lớn là không có dây cung phù hợp với các cung tên trước đây, đừng lãng phí gỗ để làm điều này, trong kho còn rất nhiều cung còn tồn kho. Phần còn lại vẫn thích hợp làm đồ dùng trong nhà, chạm trổ một số điểm hoa mỹ, sau đó bán với giá cao, và thậm chí cao hơn so với giá của các loại vũ khí, giá tiền khởi điểm ta sẽ tìm lại và cung cấp cho ngươi một danh sách giá cả, ngươi có thể viết trực tiếp vào bảng giá trên bảng hiệu. Sau khi Hạ Lạc Khắc nói xong, Mộc Pháp Sa đi theo hỏi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, các con dân ở vùng lãnh địa này thời gian gần đây, ta thấy có một số người, họ gia công vật liệu gỗ, làm thành tấm gỗ, cột trụ và v.v. những thứ này. Chà, điều đó không sao, gia công gỗ là ta đã cho phép và bọn hắn lao động để trao đổi những vật liệu đó. Ta không phải muốn nói điều này, nhưng mà bọn hắn gia công vật liệu gỗ bằng phương thức quá mức nguyên thủy, rất lãng phí vật liệu cũng không đạt được hiệu quả. Mộc Pháp Sa rất nhanh nói bổ sung, đương nhiên ta không có ý chất vấn Hạ Lạc Khắc đại nhân. Ta hiểu, đây thực sự là một vấn đề lớn, ta đã nghĩ ngược lại và không cân nhắc đến. Hạ Lạc Khắc lộ ra vẻ suy tư rồi nói, vậy liền tuyển nhận học nghề đi, ta thấy Tân Ba về. Phương diện này cũng không tệ, có thể làm việc được giống Tân Ba, để bọn hắn làm chút công việc coi như học phí. Ai, được rồi, cứ như vậy, ngươi mau đi đi. 10 phút sau, Vưu Đạt xuất hiện trong ở đại sảnh của lãnh chúa. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài tìm ta có việc gì sao? Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là quan tâm đến ngươi một chút, sợ rằng công việc của ngươi quá cực khổ, phải, những công trình học gần như có thể bắt đầu, ta thấy một số địa tinh, yêu tinh và cầu đầu nhân rất có hứng thú xây dựng phi không đỉnh, ngươi có thể đi đến và hướng dẫn một số kỹ thuật, ta sẽ chỉ định một nơi nghiên cứu chuyên môn và các vật liệu của phi không đỉnh được đặt ở đó, với tên gọi là Đại sảnh công trình kỹ thuật ma pháp. Trong tương lai, công việc chính của ngươi là về sân bãi, nhưng nhiệm vụ trước mắt là giúp bọn hắn chế tạo phi không đỉnh, phương diện thiết kế có thể giao cho con dân của thành phố ngầm, mọi người có thể đóng góp ý kiến, tất nhiên, ngươi có thể đưa ra một số ý kiến, ngươi có hiểu ý của ta không? Hạ Lạc Khắc nói xong, Vưu Đạt nghiêm túc trả lời. Ta đã biết, Hạ Lạc Khắc đại nhân, Về phương diện công trình học kỹ năng ma pháp, những vật liệu cần thiết như bàn làm việc hay những công cụ gì, ngươi có thể làm cho ta một danh sách, ta sẽ thu xếp thống nhất mua sắm. Chuyện cuối cùng, ngày mai bắt đầu, ngươi có thể lấy một người học việc không? 10 phút sau, nữ quái y phù lâm xuất hiện ở đại sảnh của lãnh chúa. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài tìm ta sao? Đúng vậy, y phù lâm mấy ngày qua bận rộn chứ? Hạ Lạc Khắc nhìn vào danh sách Vưu Đạt liệt kê ra và nói. Ngày mai ngươi có rảnh không? Ta muốn đưa ngươi, đi phiên chợ ở Lâm Đông Thành một chuyến. Sao, đi mua sắm. Nữ quái y phù lâm lùi về sau một bước, sau đó nhanh chóng nói. Ta biết y phục của ta dường như, không đặc biệt phù hợp. Phù hợp, y phục của ngươi không phù hợp với cái gì? Hạ Lạc Khắc ngẩng đầu, nhìn nữ quái y phù lâm trạng thái có chút không bình thường, nhíu mày. Ngươi thấy thế nào, không thoải mái sao? Không phải, y phù lâm thì thầm. Đừng lo lắng, cũng không phải là chuyện gì lớn, ta sẽ cho ngươi ẩn nấp thật tốt, ta đã có một danh sách những thứ cần mua, chúng ta dựa theo danh sách đó và rút ngắn được thời gian. Hạ Lạc Khắc xoay đồ vật trong tay, nói như vậy. Chuyện đó, Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta có thể hỏi một chút tại sao lại chọn ta? Ta là con người tay chân vụng về, làm cái gì cũng đều không tốt. Y phù lâm vẫn thì thầm nói, làm sao lại thế, ngươi cũng có lĩnh vực mà ngươi am hiểu. Hạ Lạc Khắc nói rất chân thành, được rồi, nếu không còn chuyện gì, ngươi ra ngoài đi, ta rất xem trọng ngươi, cố lên. Cảm ơn Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt vào ngày mai. Y phù lâm dường như lấy hết dũng khí hét lên, sau đó đi ra. Hạ Lạc Khắc đại nhân, không bao lâu khi y phù lâm rời đi, giọng nói của bố lỗ xuất hiện. Ta cũng muốn hỏi, tại sao ngài lại chọn y phù lâm đi cùng? Nếu đi mua sắm, ngài đi một mình có phải tốt hơn không? Dù sao cũng phải tìm thứ gì đó cho cô ấy làm, ta cũng không thể lần nào cũng đến Lâm Đông Thành mua sắm một mình, ta còn rất nhiều trò chơi quan trọng cần tham khảo, cũng như lần trước ngươi nói với ta về động mạn lý, ta cũng muốn nhìn một chút, gần đây ta quá bận rộn, thích hợp để chia sẻ một ít công việc. Với người khác không phải chuyện rất bình thường sao? Hạ Lạc Khắc đương nhiên nói, y phù lâm thân là nữ quái có hơi thất bại một chút, nhưng là chân mua sắm đồ thì chắc chắn là được, có vấn đề gì sao? Không, chẳng lẽ ngài không nhận ra y phù lâm đang hiểu lầm chuyện này là cùng ngài đi hẹn hò sao? Vừa rồi biểu hiện như vậy quả thực rất giống như kịch bản phim thanh xuân lãng mạn. Bố lỗ hào hứng nói, bây giờ ngài là một nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nếu như mọi người trong trò chơi của lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đột nhiên có đối tượng mới là nữ quái cùng mối quan hệ không rõ ràng, như vậy đả kích với ngài sẽ rất lớn. Mà với khả năng của y phù lâm, ta nghĩ không phải là đối tượng phù hợp với ngài. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại có một ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Hạ Lạc Khắc cau mày và nói. Y phù, Lâm sẽ hiểu lầm rằng ta muốn nàng hẹn hò cùng ta. Ta không tin, Hạ Lạc Khắc đại nhân, chấp nhận hiện thực đi. Ngươi sẽ thấy điều đó vào ngày mai. Y phù Lâm sẽ đến với một dáng vẻ thật xinh đẹp. Bố lỗ nói một cách chắc chắn. Cách chương,